Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64: Sủng phi tấm mộc 3. Chương 64: Sủng phi tấm mộc 3. Xem xét cái này Mục Nguyên Tu. Dung Tự mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tiến lên phúc phúc thân thể. Cũng không có chờ đối phương nói miễn lễ liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi hôm nay sao lại tới đây? Không đi Ngọc Phi bên kia sao? Ta buổi sáng còn gặp được nàng, nói ngươi ban đêm muốn đi nàng bên kia dùng bữa đâu. Đúng vậy, Mục Nguyên Tu tại trong cung này sủng hạnh nữ không ít người. Trừ Chân Ái Thiệu Thanh Vi, cái mới nhìn qua kia băng thanh ngọc khiết. Kỳ thực so với ai khác ra tay đều hung ác, Ngọc Phi Tiết Ngọc Thu cũng coi là hắn lúc nào cũng ngủ. Lại nữ nhân, tại Thiệu Thanh Vi không có trước khi đến, nữ nhân kia thế nhưng là nói là toàn bộ hậu cung danh tiếng nhất kỳ một cái. Không chỉ có cùng nhau giải quyết sáu cung, còn có được Mục Nguyên Tu thực tình yêu thích, lại có một cái nội các đại học sĩ cha. Xuất thân thư hương thế gia, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là hoàng hậu chạm tay có thể bỏng người tuyển. Đồng thời một mực chướng mắt xuẩn mà không biết Dung Tự. Cho dù nàng nhìn qua thụ nhất Mục Nguyên Tu sùng ái, cũng vẫn luôn chướng mắt nàng. Có thể nói Mục Nguyên Tu tại cái này Thiệu Thanh Vi cùng Tiết Ngọc Thu ở giữa còn bồi hồi do dự một hồi lâu. Liền ngay cả bây giờ còn đang bồi hồi. Chỉ là về sau Tiết Ngọc Thu băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa ra tại rất nhiều hậu cung hãm hại, về sau bị người một thanh xé xuống, liền càng lộ ra Thiệu Thanh Vi cái này nhìn như chân bạch sen người càng thêm đáng quý đi lên. Đúng vậy, Thiệu Thanh Vi từ không chủ động hại người, nàng làm hết thảy tất cả đều là bị động phòng ngự. Người khác bởi vì hại nàng mà ngã đài, đó cũng là gieo gió gặt bão. Nàng không thẹn lương tâm ni. Vừa nghe đến Ngọc Phi hai chữ, Mục Nguyên Tu biểu lộ hơi nhu hòa điểm. Hiện tại Thiệu Thanh Vi mặc dù trong lòng của hắn phân lượng cực nặng, nhưng cũng chỉ là cùng Tiết Ngọc Thu cân sức ngang tài thôi. Chờ ngày mai Tết Nguyên Tiêu về sau, trong lòng của hắn cái cân mới có thể dần dần hướng Thiệu Thanh Vi nghiêng. Vừa nhìn thấy Dung Tự loại này hắn đi nơi nào cũng không đáng kể tiểu tử tử, Mục Nguyên Tu ở trong lòng nhíu nhíu mày, vẫn là tiến lên hai bước cầm tay của nàng. Làm sao, chậm tiểu tử có phải là ghen hay không? Nghe vậy, Dung Tự thuận tay liền ném đi Mục Nguyên Tu tay. Ta mới sẽ không đâu, ngươi là hoàng đế, sủng hạch ai cũng là hẳn là, không phải sao, chính là không quen nhìn Ngọc Phi kia nói chuyện dáng vẻ, lỗ mũi đều hướng đến bầu trời. À đúng, nàng nói ngươi ban thưởng nàng một thớt tiến cống mây mù tiêu đúng không? Ta mặc kệ a, ta cũng muốn, sau đó cho Liễm Thu. Phật Đông các nàng một người làm một bộ y phục hồ nháo. Mục Nguyên Tu nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, quay đầu nhìn về phía Dung Tự. Nha hoàn của ngươi sao có thể cùng Ngọc Phi đánh đồng? Nàng đến lúc đó nếu là đi ra ngoài bị người trông thấy cùng ngươi, các cung nữ đều mặc đồng dạng quần áo, ngươi bảo nàng làm sao trong cung đặt chân? Vừa mới dứt lời, Mục Nguyên Tu nhìn lên trước mặt Dung Tự liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì bị hắn vừa hô, trong ánh mắt của nàng chỉ một cái liền trở nên sương mù mông lung. Bên trong nước mắt châu nhanh chóng ngưng tụ, hơi có chút lên án mà nhìn xem hắn. Hãy cùng hắn đến cỡ nào tội ác tày trời đồng dạng. Dung Tự không khác là đẹp, thế nhưng là đẹp quá mức diễm lệ. Quá mức xinh đẹp, quá có tính công kích, chợt nhìn còn sẽ cảm thấy kinh diễm phi thường, nhưng nhìn đến lâu liền không khỏi cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Nhưng nàng lúc này, mở to một đôi mắt đẫm lệ, nhìn hắn. Ngược lại hiển lộ ra một cỗ không giống thần thái tới. Mục Nguyên Tu cho tới bây giờ không biết Dung Tự có thể khóc đến nhanh như vậy. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, nước mắt liền muốn rơi xuống. Ngươi giống ta, nữ nhân không nói lý thời điểm, tìm trọng điểm bản sự là nhất lưu. Ta không phải liền là nói một chút nha. Ngươi liền vì Ngọc Phi giống ta. Ngươi biết rất rõ ràng ta căn bản không có khả năng làm như vậy. Ngươi còn giống ta, ta làm sao có thể không biết nhà ta nha đầu không thể cùng Ngọc Phi đánh đồng. Ta cũng là bởi vì bị nàng khí đến, lúc này mới không lựa lời nói muốn làm như vậy. Chính là trên miệng thống khoái, ngươi vì chút chuyện này liền giống ta. Vậy ngươi còn tới ta bên này làm gì? Ngươi đi tìm được ngươi rồi Ngọc Phi à? Ngươi đi à? Nói, Dung Tử nước mắt liền rớt xuống, đưa tay liền đẩy trước mặt Mục Nguyên Tu một thanh, dùng khí lực rất nhỏ, thậm chí đều không thể thôi động hắn, lại gọi Mục Nguyên Tu trực tiếp liền lúng túng đứng ở nơi đó. Hảo đoan đoan! Làm sao lại thành hắn không đúng? Nữ nhân này thật sự là không thể nói lý. Bất quá trông thấy Dung Tự khóc cái lê hoa đái vũ bộ dáng, hắn lại từ trước đến nay sùng nàng, cũng không tốt không để ý tới. Thế nào đành phải tiến lên, nhẹ nhàng nắm ở Dung Tự. Tốt, là chậm sai, là chậm không tốt, chậm không nên giống ngươi. Chậm biết ngươi chính là nhất thời miệng thẳng tâm nhanh, căn bản cũng không có lên như vậy cái tâm tư. Đừng khóc, mây mù tiêu thật sao? Năm nay thượng cung tám ngựa, chậm cũng chỉ đưa cho Ngọc Phi một thớt, còn thừa 6, 7 thớt tất cả đều cho ngươi có được hay không? Chỉ cần không đưa cho ngươi tiểu cung nữ làm quần áo, ngươi làm cái gì y phục đều được. Có thể chứ? Mục Nguyên Tu một bên vỗ Dung Tự phía sau lưng, một bên dỗ dành nàng, đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia không kiên nhẫn. Xem ra Thanh Vi bên kia hắn vẫn là không tiễn, nếu không gọi nữ nhân này nhìn thấy trên người nàng y phục, thật có thể làm ra tại trước mặt mọi người cởi xuống người y phục sự tình. Còn Ngọc Phi bên kia, hắn cũng cần đề tỉnh một câu, lần sau đừng cứ mãi tới trêu chọc quý phi, nàng từ trước đến nay điêu ngoa, Ngọc Phi cũng không phải không biết, đến lúc đó thật bị mất mặt, hắn cũng không có cách nào cho nàng lấy lại danh dự tới. Nghe vậy, Dung Tử vội vàng xoa xoa nước mắt, nâng lên ửng đỏ hai mắt trợn tròn lên, thật sự. Nhìn thấy dạng này Dung Tự, liền ngay cả Mục Nguyên Tu cho nàng chụp lưng động tác đều ngưng trệ một nháy mắt. Dạng này nằm nhỏ làm thấp Dung Tự nhưng là chưa bao giờ nhìn qua. Chớ nói chi là đã mới vừa khóc về sau còn mang theo một cỗ mảnh mai làm cho người thương tiếc mỹ. Cả mờ ni Mục Nguyên Tu hầu kết có chút động dưới, cười nói, đương nhiên. Ban đêm ta tại ngươi bên này nghỉ ngơi, nghìn vạn lần không cần, ta có chút buồn nôn. Dung Tự ở trong lòng nói như vậy, nhưng trên mặt, nhưng vẫn là lộ ra vẻ mặt vui mừng đến. Nhẹ gật đầu, sau đó liền gọi người đẩy ra cửa sổ, cao hứng bừng bừng chỉ vào bên ngoài mai thụ. Ngươi nhìn, ta hôm nay đi ngang qua một cái viện. Đào một gốc mai thụ trở về, xem được không? Cũng không biết là cái nào cung. Ta gọi người đi đào thời điểm, những cái này cung nữ thái giám đều cùng muốn đào lòng của mình, nhìn xem liền ghét người. À đúng, ta hôm nay còn đang mai vườn gặp một cái cung nữ. Ngày tuyết rơi nặng hạt mặc vào một thân trắng, ngươi tìm cho ta đến nàng có được hay không? Nếu là cung nữ ngươi liền đem nàng đưa nơi này đang trực. Nếu là Tần Phi, ngươi liền đem nàng biếm thành cung nữ, lại cho ta bên này tới làm giá trị. Ai kêu nàng ngày hôm nay huấn ta? Dung Tử vẫn nói đến vui vẻ, lại căn bản là không có chú ý tới Mục Nguyên Tu sắc mặt dần có dần dần biến thành đen xu thế. Ngay từ đầu nghe được nàng nói mai thụ thời điểm, liền đã cảm thấy có chút không đúng. Lại nghe Dung Tử nói muốn hắn đem Thiệu Thanh Vi biếm làm cung nữ đưa đến nàng bên này thụ tra tấn, càng là kém chút không có khống chế lại hất ra Dung Tử tay. Vừa mới còn dâng lên một chút dục niệm, thật sự là bị Dung Tử quét một chút không dư thừa. Nàng tính là thứ gì, gọi Thanh Vi đến cho nàng làm cung nữ, mặc nàng sai xử, nàng cũng không nhìn một chút mình xứng hay không. Nhưng Mục Nguyên Tu đến cùng là diễn trò nhiều năm cao thủ, cúi đầu mắt nhìn nghiêm túc đề nghị Dung Tử, có chút phiêu hốt hỏi nói, người kia đến cùng làm sao đắc tội quý phi nương nương ngươi rồi? Không chút, chính là nói ta, đã lớn như vậy, cha ta đều không có giáo huấn qua ta, dựa vào cái gì nữ nhân kia muốn giáo huấn ta? Mấu chốt nhất là dung mạo của nàng quá xấu, con mắt tiểu, cái mũi lớn, ta đã nói với ngươi, ta còn trông thấy nàng trên hàm răng rau xanh. A, ngẫm lại liền buồn nôn, cũng không biết nàng về sau phu quân là ai, nhiều bị tội a. Hôn nàng thời điểm cũng không biết có thể hay không trông thấy nàng trên hàm răng rau xanh lá. Nói, Dung Tử còn run run hạ. Đúng, nàng chính là phỉ báng. Cách xa như vậy, nàng liền Thiệu Thanh Vi bộ dáng đều không thấy quá rõ ràng. Nhưng không trở ngại hắn tung tin đồn nhảm, liền nhìn Mục Nguyên Tu về sau sủng hạnh nàng thời điểm, có thể hay không hồi tưởng lại nàng đoạn văn này tới. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Ta làm sao nói bậy rồi? Húc Xuân cùng Niệm Hạ đều thấy được, đúng không? Phải, được rồi, người kia ta từ bỏ, đặt ở mình dưới mí mắt cũng là trướng mắt, ăn cơm đều ngắn, chậm nhớ tới còn có chút tấu chương không có phê chữa. Ban đêm liền tạm thời không ở nơi này bên cạnh nghỉ ngơi. Mục Nguyên Tu cau mày, lạnh giọng nói, nghe vậy, Dung Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu xuống. Vậy, tốt a, cung tiễn hoàng thượng, trong phòng đám người quỳ xuống đất cùng hô lên, nhìn xem Mục Nguyên Tu kia vội vã bóng lưng. Dung Tử trên mặt mặc dù còn mang theo lo lắng phiền muộn nhỏ biểu lộ, nhưng trong lòng đã sớm cười đến thẳng đánh ngã. Người này sẽ không phải là đi tìm Thiệu Thanh Vi chứng thực đi đi. Trong ấn tượng cái này Mục Nguyên Tu giống như có chút ít bệnh thích sạch sẽ. Dung Tử chính âm thầm vui vẻ thời điểm, chóp mũi bỗng nhiên liền ngửi thấy một cỗ ngọc lan mùi thơm. Thế nào lập tức liền phất tay gọi trong phòng cung nhân toàn diện đi ra. Chờ cửa bị đóng lại, cả người lập tức thật hưng phấn nhào vào sau lưng nam nhân áo đen trong lồng ngực. Liên Hiên, ngươi đến xem ta rồi. Cùng nhìn thấy Mục Nguyên Tu lúc ứng phó qua loa hoàn toàn khác biệt. Lúc này Dung Tử trong mắt liền tựa như rơi xuống ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Đây mới là nhìn thấy người trong lòng nhất phản ứng tự nhiên. Nam nhân ở trước mắt không giống với Mục Nguyên Tu lạnh lẽo nhuệ khí, ngược lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ dị dạng ôn nhuận, liền tựa như một viên bị ôn dưỡng hồi lâu noãn ngọc, tản ra nhàn nhạt ấm, giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho ngươi từ trong đáy lòng thoải mái dễ chịu. Lúc này chính nhìn xem trong ngực Dung Tử, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhạt nhòa, sau đó liền tay giơ lên tại Dung Tử trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Nghịch ngợm, ngươi sao có thể như thế trêu đùa ta hoàng huynh đâu? Hừ, Ta chính là không thích hắn. Thích ngươi à? Dung tự ngẩng đầu đến, nghiêm túc nhìn lấy nam nhân trước mặt. Nhìn xem hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Trong mắt từ đầu đến cuối hiện ra nhàn nhạt tình cảm mà ni trong đầu lại trực tiếp liền tiếp thụ. Lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Phát hiện cặn bã mục liên hiên. Hệ thống cho điểm 98. Đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Mục liên hiên trước mắt độ thiện cảm. 40, 40, hả, 40. Mấy cái này họ mục thật sự là... Đối nàng một cái so một cái còn chán ghét hơn a. Cho nên khó trách nguyên chủ nguyên trong vở kịch trực tiếp liền bị những nam nhân này đùa chơi chết. Cái này từng cái hóa trang thâm tình chậm rãi. Tình thâm không thay đổi dáng vẻ. Trên thực tế trong đáy lòng mỗi một cái đều chán ghét nàng tới cực điểm mà đi nàng bất tử ai chết. Là, nguyên chủ tại ngay từ đầu cùng cái này mục liên hiên tiếp xúc thời điểm. Xác thực bởi vì đối phương truy đuổi mà trêu đùa thậm chí đánh chửi qua hắn. Không chỉ có tốt như vậy giống còn cần roi quất hắn. Gọi thủ hạ đánh qua hắn. Ai kêu đối phương hãy cùng cái kẹo da trâu giống như làm sao đuổi đều đuổi không đi. Nàng phiền có thể không liền muốn động thủ đánh người nha. Nhưng chính là cái này đánh. Khả năng trực tiếp liền đem cái này nam nhân nhỏ mọn một chút liền nhớ cho tới bây giờ. Lại thêm hiện tại còn cần dỗ dành nàng. Bưng lấy nàng. Trong lòng chán ghét cảm giác liền càng thêm hơn. Nhớ kỹ về sau nếu không phải nam nhân này tại phì thành nạn dân nháo sự thời điểm bảo vệ suốt ngoại du ngoạn dung tự chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ cũng sẽ không có dung tự về sau động tâm. Nhưng chính là kia sắp chết 3 ngày khả năng cũng đã là mục liên hiên sống đến nay nhất là chật vật không chịu nổi 3 ngày. Mà kia 3 ngày vừa vặn là dung tự mang cho hắn. Hắn sao có thể không ghét nàng. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Dung tự cười đến càng thêm đến chân thành. Lập tức giảo lấy đối phương góc áo. Ngày mai Tết Nguyên Tiêu. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Ta mang theo mặt nạ. Khẳng định không có ai phát hiện được ta. Đến lúc đó ta gọi Liễm Thu nằm ở trên giường trang ta. Chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Có được hay không? Dung Nhi, không nên hổ nháo. Ngươi bây giờ là cao quý hậu cung Tần Phi. Sao có thể nghĩ ra cung liền xuất cung đâu? Liễm Thu dáng người cùng ngươi tương tự. Cái này không sai. Có thể ai có thể nghĩ tới sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta bây giờ chính là nghị sự khẩn yếu quan đầu. Không thể đi sai bước nhầm một bước, ngươi làm ta ngốc a. Ngày đó các ngươi mục gia ba huynh đệ đều sẽ tề tụ Thương Hải lâu. Nhìn nữ chính trang bức, ta nghĩ tham gia náo nhiệt cũng không được sao. Dung tự ở trong lòng liếc mắt, miệng lại không tự chủ được không vui bệnh lên. Một thanh hất ra đối phương góc áo. Khí muộn xoay người. Ở sau lưng nàng, mục liên hiên trong mắt hàn tinh chợt lóe qua. Nhưng vẫn là đưa tay nhẹ nhàng đặt lên dung tự trên vai. Đối phương hất ra, lại thả lại Phật. Hắn cười cười, từ trong ngực móc ra một bộ màu trắng đồ vật. Sau đó liền rời khỏi dung tự trước mặt. Kia là một cây bạch ngọc đánh chuông châm, chế tác cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn liền biết là xuất từ mục liên hiên chi thủ. Đúng vậy, mục liên hiên sẽ làm cây châm, nhất là ngọc châm, trải qua tay hắn ngọc châm đều đặc biệt tinh xảo lịch sự tao nhã. Ở trên đầu khắc bên trên một cô nương danh tự, lại là chữ tự tay chế. Quả thực là liêu muội sát khí được không? Thấy thế, dung tự lập tức liền nhận lấy trước mặt cây châm. Quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Cho ta sao? Hừm, đền bù ngươi không cách nào đi xem Tết hoa đang rầm rộ, tạ ơn. Liên Hiên, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Dung tự tiến lên lại là ôm một cái, sau đó còn thăm dò tính ngẩng lên đầu tại Mục Liên Hiên hàm dưới bên trên nhẹ khẽ hôn hạ. Tốt a, ta thì không đi được, mới là lạ, sẽ hảo hảo đợi trong cung, không có khả năng. Ngày mai ngươi nhớ kỹ mang cho ta một mặt mặt xanh nanh vàng cổ được không? A đúng rồi đúng rồi, còn phải tốn đèn, lớn nhất xinh đẹp nhất một cái kia, còn có các loại quà vặt. Dung tự cúi đầu tính lấy quà của mình thời điểm, Mục Liên Hiên đều từ đầu đến cuối cười tủm tỉm nhìn xem nàng, không có một chút không nhịn được bộ dáng, độ thiện cảm nhưng lại là hàng 2 giờ, cái này không đúng tâm nam nhân. Dung tự ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục không sợ người khác làm phiền quấn lấy hắn nói đông nói tây. Cùng lúc đó, bên kia, không ra Dung tự sở liệu, kia Mục Nguyên Tu đang cùng Dung tự phân biệt về sau. Thật sự quỷ thần xui khiến đi Thiệu Thanh Vi đầu kia. Thiệu Thanh Vi gặp hắn tới còn hơi kinh ngạc. Chờ Mục Nguyên Tu không thấy được Thiệu Thanh Vi trên hàm răng rau xanh lá lúc, trong lòng rốt cục thở vào một cái. Nghĩ đến Dung tự lại không khỏi một trận phiền chán. Có thể ban đêm tại hôn Thiệu Thanh Vi lúc vẫn là không khỏi nhớ tới Dung tự cái kia ghét bỏ ghê gớm nhỏ biểu lộ, kém chút không có bởi vậy mềm nhũn ra. Ngày thứ hai, Dung tự vừa mới tỉnh táo lại, liền nghe đến Bình Xuân Hạ Thu Đông vui vẻ theo tới nói với hắn. Hoàng thượng quả nhiên cho bọn hắn bảy thơ mây mù tiêu. Không chỉ có như thế, cũng bởi vì là Tết Nguyên Tiêu quan hệ, còn ban thưởng thật nhiều vật gì khác. Mấy cái tiểu nha đầu kỳ kỳ cha cha thảo luận, một bộ vui vẻ vô cùng dáng vẻ. Nhớ kỹ nguyên trong vở kịch, cái này bốn cái hạ chàng giống như cũng đều chẳng ra sao cả. Cũng thế, mất Dung tự như thế cái dựa vào, các nàng những này dung mạo xinh đẹp tiểu nha đầu bất luận cái nào trong cung cũng sẽ không chào đón. Cũng liền Dung tự cái này người tướng mạo mới căn bản cũng không quan tâm hướng bên cạnh nàng thả xinh đẹp nhất cung nữ, thậm chí còn có thể cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Có thể nói Dung tự ngưng tụ tập cung nội người ra sân liền tự mang đặc hiệu. Một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái hấp dẫn người. Đứng ở nơi đó đều là một phong cảnh, chớ nói chi là cái khác. Dùng quá bữa sáng Dung tự, còn từ tiểu nha đầu nhóm trong miệng nghe được một cái tin tức ngầm, nói là Ngọc Phi nghe nói tối hôm qua hoàng thượng tại nàng bên này nghỉ ngơi, còn thuận tay đem còn lại mây mù tiêu tất cả đều ban cho Dung tự. Trực tiếp liền đem vừa mới lên thân dùng mây mù tiêu chế thành y phục ban cho nàng dâng trà. Tiểu cung nữ, hiện tại Ngọc Phi cũng là càng ngày càng không bình tĩnh. Dù sao coi như Dung tự lại xuẩn, có thể Mục Nguyên Tu ăn tủy biết vị một lần lại một lần sủng hãnh nàng, thậm chí cho nàng quý phi chi vị, càng thỉnh thoảng ban thưởng nàng, lại bình tĩnh người đều không khỏi không bình tĩnh. Người biểu lộ là không lừa được người. Mục Nguyên Tu rõ ràng chính là động tâm ân y, có thể nàng không biết là hoàng đế bên này mặc dù thường đến Dung tự nơi này, nhưng thường thường ngồi một hồi liền vụng trộm đi Thiệu Thanh Vi đầu kia. Hắn mặt ngoài làm việc làm rất khá, khiến cho kia Ngọc Phi ngay từ đầu còn đối với Dung tự không thèm để ý, không thèm để ý. Thời gian lâu dài, liền ghi hận lên nàng tới. Có thể nói, bởi vì Thiệu Thanh Vi được bảo hộ đến vô cùng tốt nguyên nhân, Ngọc Phi trong bóng tối không biết hãm hại Dung tự bao nhiêu hồi. Nếu không phải về sau Thiệu Thanh Vi mang thai, khả năng nàng đều chú ý không đến như thế, một mực đợi tại quý nhân vị trí bên trên tiểu nhân vật. Nhưng cũng tiếc kia lúc sau đã không còn kịp rồi. Tiểu Thanh Vi đã đem mục nguyên tu tâm một mực nắm chắc. Nàng làm lại nhiều sự tình đều là phí công. Cũng là khi đó Tiết Ngọc Thu mới phản ứng được. Dung Tự là ngốc, có thể nàng so Dung Tự còn ngốc. Về sau nàng dự bị giấu tài lúc mục nguyên tu chết rồi, nàng cái này Ngọc Phi cũng chỉ có thể bị đưa về gia tộc, trở thành một tên thường bạn thanh đăng cổ Phật con rơi. Không giống Dung Tự tùy ý làm bậy, nàng cả đời đều không có thống khoái qua. Sau đó ngay tại tử đường bên trong buồn bực sầu não mà chết. Dung Tự hồi ức xong vị này đẹp con người khi còn sống, nhíu mày, có lẽ cái này một vị cũng là tốt giúp đỡ đâu. Dù sao người ta đều tại nói chuyện yêu đương, liền nàng một mực kiên trì bền bỉ địa cung đấu, cũng là rất có ý tứ được không? Ban ngày nhanh chóng quá khứ, cơ hồ là màn đêm vừa hàng lâm. Dung Tự liền biết hiện tại kinh thành cũng đã là một mảnh náo nhiệt tràng cảnh. Mà mục nguyên tu thì thôi trải qua mang theo ra vẻ hắn tiểu đồng Thiệu Thanh Vi xuất cung cửa. Liền ngay cả mục Liên Hiên cùng mục ấp Trần cũng đều cùng đi Thương Hải lâu. Thậm chí là Dung Tự cái kia vô tình vô nghĩa ca ca cho Phi Chu cũng ở đó. Lúc này Thương Hải lâu có thể nói là nam chính nữ chính nam phụ pháo hôi nhóm tề tụ một đường. Không sai, nàng nói đến kia con pháo thí chính là mục ấp Trần. Không có đối với nữ chính động tâm, một lòng nghĩ mưu phản người có thể không phải liền là pháo hôi sao. Mà nàng con pháo thí này thứ hai đương nhiên cũng nên cùng một chỗ tham gia náo nhiệt mới tốt. Ta bảo các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tốt, nương nương, cùng ở sau lưng nàng thì là kích động đều mặc vào một thân màu xanh nam trang xuân hạ thu đông. Các nàng còn nhớ rõ trước kia nương nương chưa tiến cung thời điểm. Các nàng đã từng dạng này cùng với nàng cùng một chỗ nữ già nam trang ra đi du sơn ngoạn thủy. Về sau tiến vào cung. Trong cung cái gì đều muốn giảng quy củ, tính tình của các nàng cũng thu không ít. Hiện tại nương nương còn nói muốn dẫn lấy các nàng xuất cung. Các nàng làm sao không hưng phấn, lại nói, trời đất bao la nương nương lớn nhất, nàng là được sủng ái nhất quý phi nương nương, thật sự bị bắt đến hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ nàng. Chính là các nàng. Chỉ cần nương nương cầu tình, tương tự sẽ không trách đến các nàng trên đầu đến. Một đám tiểu nha đầu nhóm bởi vì từ nhỏ đã sinh trưởng ở Dung Tự bên người. Chính chủ đầu óc đều không có tốt như vậy xứ. Các nàng đồng dạng đơn thuần ngây thơ. Bất quá cùng nguyên chủ khác biệt chính là Dung Tự bên này là tự tin có thể che chở bọn này ngây thơ tiểu nha đầu thôi. Lại nói các nàng một nhóm năm cái tuấn tiếu nam tử đi tại bên ngoài nhiều hấp dẫn người. Lúc này Dung Tự toàn thân áo trắng, bên hông rơi lấy một viên thượng hạng bạch ngọc, trên tay trang bức cầm một thanh quạt xếp, tóc cao cao dựng thẳng lên, trên mặt không nhiễm son phấn, lộ ra một trương thư hùng chớ biện mặt tới. Quạt xếp vỗ tay một cái, liền mang theo tiểu nha đầu nhóm ra cửa. Trong tay nàng có cha hắn cho nàng đặc chế lệnh bài, vốn chính là nghĩ lúc nào về thăm nhà một chút liền có thể lúc nào về thăm nhà một chút. Mục Nguyên Tu cũng biết, ngay tại Dung Tự đi ra ngoài đồng thời, Thiệu Thanh Vi nhìn xem kinh thành phồn hoa cùng náo nhiệt, chỉ cảm thấy hoa mắt. Thậm chí hai mắt đều có chút nhìn không tới. Nàng một xuyên qua tới, người liền đã trong cung. Những vật này đều là nàng trước đó chưa hề nhìn qua. Nguyên lai Thiệu Thanh Vi cũng là đại môn không ra nhị môn không bước kiều tiểu tả. may mắn đi theo Mục Nguyên tu ra. Không phải nàng liền muốn bỏ lỡ dạng này rầm rộ. Ai nói người cổ đại sống về đêm đơn điệu. Cái này không nên quá phong phú à. Thật sự, trên đường cái gì cũng có bán. Ăn uống mùi thơm càng là một cỗ lại một cỗ hướng trong lỗ mũi của nàng chui. Thậm chí rất nhiều đều là nàng tại hiện đại cũng chưa thấy qua. Lúc này, Thương Hải lâu phòng, Mục Liên Hiên nhìn thoáng qua quỳ trước người thủ hạ, phẩm miệng trong chén trà xanh. Người chuẩn bị xong chưa? Chủ tử đều chuẩn bị xong. Nhất định gọi người kia mất hết mặt mũi xuống dưới, phải một cái khác đặc biệt chuẩn bị. Trong phòng đầu, Mục Ấp Trần thay đổi dung tự trước đó nhìn thấy qua ngu đần. Liếc qua treo ở trên xà nhà áo đen người. Như thế nào, cảnh vương đã đến, hoàng đế cũng sắp, người của chúng ta tại phòng nghe được cảnh vương kế hoạch. Chuẩn bị gọi hoàng đế xấu mặt bọn hắn không cần để ý. Cho phi chu đâu, tạm thời còn chưa trông thấy bóng dáng, chú ý tung tích của hắn. Nhìn thấy lập tức hướng ta báo cáo, mà lúc này Dung tự đứng tại ven đường quán nhỏ trước. Vừa mới mang lên cho mình một chương côn lôn nô cổ. Liền bị hệ thống thanh âm nhắc nhở cho kinh đến. Quay đầu quả nhiên trông thấy một cái trong sáng anh tuấn nam nhân chính đứng cách nàng cách đó. Không xa vị trí, nhíu mày hướng nàng nhìn lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã cho phi chu. Hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra, cho phi chu trước mắt độ thiện cảm 50. Ngọa tào, mặc kệ là công lược, đối tượng hay là đối phương, độ thiện cảm đều là Dung tự lúc này nghĩ bạo nói. Tục điểm A, chuyện gì xảy ra, không đúng, 20, 30, 40, 50, những này đám cặn bã tại cho nàng chơi đẳng cấp dãy số sao. Còn có, ca ca loại sinh vật này cũng có thể công lược. Dung tự may mắn nàng hiện tại mang theo mặt nạ, nếu không lúc này một mặt bộ dáng kiếp sợ khẳng định cực kỳ ngu xuẩn. Tử yếu tiễn, ngươi cũng là có thể người làm đại sự. Ngạch, hệ thống A, hết chương.